Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 xui xẻo, lại đợi nửa giờ, sạp vẫn như cũ lạnh lẽo, thậm chí bởi vì qua buổi tối 9 giờ, trên đường người đi đường đều bắt đầu biến thiếu, nhìn chung quanh quán chủ kiếm bồn mạn bát mãn, cao hứng phấn chấn mà dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Thụy Tuyết càng thêm cảm thấy chính mình tình cảnh thê thảm mà ni, đây là muốn bức ta ra tuyệt. Chiều A, miệng nàng nhắc mãi, thật sự không được, chỉ có thể mang theo nguyên liệu thực phẩm đi khách sạn lớn đẩy mạnh tiêu thụ, sinh ý tốt tiệm cơm. Đối nguyên liệu thực phẩm nhu cầu lượng rất lớn, đặc biệt là phẩm chất tốt nguyên liệu thực phẩm, từ trước đến nay cung không đủ cầu. Chẳng qua cao phẩm chất nguyên liệu thực phẩm số lượng cung cấp thiếu. Nhân gia khả năng không quá nguyện ý phản ứng nàng. Nếu là số lượng cung cấp nhiều, sợ là sẽ có người khả nghi. Tiến tới âm thầm điều tra, Thụy Tuyết nguyên bản tưởng điệu thấp hành sự, kiếm tiền bảo mệnh hay không lờ mờ đi. Nhưng hiện tại, mặc kệ, lại quá 2 ngày sinh ý muốn vẫn là khởi không tới. Chỉ có thể căng ra đầu thượng, Thụy Tuyết lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một tia khác thường. Bay nhanh, quay đầu, Thụy Tuyết lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào có chỉ tiểu miêu ở nàng phía sau ngồi ngay ngắn. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhìn. Kia chỉ miêu đại bộ phận lông tóc tuyết trắng. Thiếu bộ phận lông tóc cho đen sắc, bạch đề hoa văn, lại xứng với màu lam đôi mắt. Toàn bộ miêu thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, chẳng qua nó chỉ có nắm tay đại, thân hình tinh tế cực kỳ. Thụy Tuyết cùng miêu mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu. Nửa ngày sau thở dài, ngươi tìm lầm chủ tử, ta lập tức liền phải nuôi không nổi chính mình. Càng đừng nói lại dưỡng một con mèo, hắc bạch miêu chuyên chú mà nhìn Thụy Tuyết. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tái kiến lạp, nói xong, Thụy Tuyết bắt đầu thu thập, chuẩn bị về nhà. Lưu lạc miêu tuy rằng đáng thương, nhưng mà nàng liền chính mình đều quản bất quá tới. Căn bản không có dư lực xen vào việc người khác, ai ngờ nàng mới vừa cưỡi lên xe ba bánh. Một đạo hắc ảnh hiện lên, lại sau đó một đạo thê lương mèo kêu tiếng vang lên. Thụy Tuyết cả kinh, tâm nói nên không phải là miêu chạy đến nàng xe ba bánh bánh xe hạ. Bị đụng vào đi, nàng cuống quýt xuống xe kiểm tra, chỉ thấy ở tối tăm ánh đèn hạ, hắc bạch miêu nằm trên mặt đất dãy giụa, thỉnh thoảng phát ra suy yếu miêu miêu kêu. Tựa hồ đã chịu trọng thương, Thụy Tuyết ngây người, cả người đứng ở một bên, không biết như thế nào cho phải. Nàng thực nghèo, nghèo đến liền miêu chữa bệnh phí đều đào không ra. Hắc bạch miêu chấp nhất mà nhìn nào đó phương hướng, cái mũi mấp máy, không tự giác liếm liếm miệng, trong mắt mang theo vô hạn lưu luyến. Thụy Tuyết nháy mắt đã hiểu. Này miêu căn bản không phải tưởng cùng nàng về nhà, mà là nghe tôm hương vị, mới có thể cùng lại đây đi. Nàng thở dài, dùng một lần cơm hộp trang chén sủi cảo tôm đặt ở miêu bên miệng. Mặc kệ thế nào, làm no ma quỷ, kiếp sau đầu thai nhớ rõ tìm hộ người trong sạch, đừng lại làm mèo hoang. Một con mèo bên ngoài lưu lạc quá vất vả, tới rồi cuối cùng. Nàng áy náy mà cúi đầu, nhẹ giọng nói câu, thực xin lỗi, đều do nàng quá nghèo, ra không dậy nổi tiền thuốc men, bằng không nói còn có thể mang miêu đi tranh y tế sở, làm cấp cứu gì đó, hiện giờ có thể làm, tựa hồ chỉ có cấp miêu đoan một chén sủi cảo tôm. Làm nó ăn no chết lại. Thực mau, xoẹt xoẹt mà nhấm nuốt tiếng vang lên. Thụy Tuyết cúi đầu, không nghĩ thấy miêu trước khi chết thảm trạng. Nhưng qua một lát, Nàng bắt đầu cảm thấy không quá thích hợp. Này ăn cơm tốc độ có thể hay không quá nhanh chút. Ngẩng đầu vừa thấy Thụy Tuyết Thạch Hóa, Hắc Bạch Miêu đứng thẳng ở cơm hộp bên ăn ngấu nghiến, tinh thần sáng láng, bộ dáng một chút không giống như là chịu quá trọng thương. Hắc Bạch Miêu cảnh giác tính rất cao, vừa ăn biên đánh giá bốn phía, chờ nhận thấy được nó hành vi bại lộ, lập tức một ngụm cắn cuối cùng hai chỉ sủi cảo, quai hàm cố lấy, sau đó chạy như bay thoát đi. Xem nó thân thủ thoăn thoắt bộ dáng, rõ ràng hành động bình thường. Thụy Tuyết đứng ở tại chỗ thật lâu hồi bất quá thần. Thăng nàng bị một con mèo ăn vạ, thăng thăng năm bổn mạng không có kết thúc. Đổi nghề cũng không thể đổi vận. Vận đen vẫn như cũ ái nàng yêu đến thâm trầm. Thăng thăng kia miêu sợ là diễn tinh học viện tốt nghiệp cao. Tài sinh thăng qua đã lâu. Cảm xúc ổn định điểm. Thụy Tuyết đi đến miêu nằm xuống địa phương tiến thêm một bước kiểm tra. Kết quả không ra dự kiến. Bốn phía quả nhiên một đinh điểm vết máu đều tìm không thấy. Thụy Tuyết đỡ chán, cười khổ nói, xui xẻo đến trình độ này, cũng là kiện thực thần kỳ sự. Sao sao vương bác gái xách cơm, sủi cảo tôm về nhà, liền thấy nữ nhi vương xảo xảo ôm một đại điệp tư liệu đang định tiến thư phòng. Lại muốn tăng ca nột, vương bác gái đau lòng hỏng rồi. Vương xảo xảo thở dài một tiếng, ai kêu ta năm đó nhất thời não chịu vào thiết kế công ty đâu, hiện tại lưu nước mắt đều là năm đó trong đầu tiến thủy. Vậy ngươi khảo nhân viên công vụ nha, ngươi nhìn cách bách ra tiền trinh, chỉ so ngươi tiểu một tuổi, từ thi đậu nhân viên công vụ, sinh hoạt nhiều nhẹ nhàng. Vương bác gái nhịn không được khuyên nhủ, nếu là đương nhân viên công vụ, ta còn không bằng liền như vậy làm đâu. Ít nhất mỗi tháng lấy tiền nhiều. Vương xảo xảo phiên cái đại đại xem thường. Mẹ, ngươi đều lải nhải quá bao nhiêu lần. Ta nói rồi, đối nhân viên công vụ không có hứng thú. Ngươi lúc trước tuyển chuyên nghiệp không chịu nghe ta, hiện tại không phải hối hận sao? Vương bác gái oán giận. Không có, vương xảo xảo quyết đoán nói. Cũng không hối hận năm đó học thiết kế, chỉ là cảm thấy tìm lầm công tác. Bất quá nếu 3-4 năm sau có thể ngao đến chủ quản vị trí, hẳn là liền nhẹ nhàng nhiều. Mọi việc chỉ cần sai khiến thuộc hạ tiểu đệ làm, nhàn rỗi thời gian nhiều thực, ta sợ ngươi còn không có ngao thành chủ quản, liền trước được một thân bệnh. Vương bác gái tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Tiền là thứ tốt, nhưng mệnh cũng thực quan trọng, đã biết, ta sẽ chú ý. Vương xảo xảo phục, mặc kệ lưu cái gì, cuối cùng lão mẹ đều có thể xả đến khảo nhân viên công vụ thượng. Nàng sợ lại bị lải nhải, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Một chén sủi cảo tôm, còn có chén cơm mani. Nghĩ đến gặp được tuổi trẻ quán chủ, vương bác gái lắc lắc đầu, cảm khái nói, thời đại không giống nhau, hiện tại người trẻ tuổi quá không ân phận, đâu giống chúng ta trước kia. Khi đó khảo cái nhân viên công vụ, ôm cái bát sắt, ân ân ổn ổn sinh hoạt thật tốt. Sủi cảo tôm đưa cho ta đường bữa ăn khuya đi, không chừng đến tăng ca tới khi nào đâu. Vương xảo xảo thuận miệng nói. Vương bác gái đem đồ vật đưa qua, bữa ăn khuya tới tay. Vương xảo xảo chạy nhanh lưu tiến thư phòng. Ta còn có việc, đi trước vội, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này cũng không sợ thức đêm đem thân thể ngao hỏng rồi, đối với nữ nhi ngoan cố, vương bác gái rất là đau đầu. Vào đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, vương xảo xảo hết sức chăm chú làm thiết kế, chờ đến gác xuống bút thời điểm, nàng mới phát hiện đã buổi tối 11 giờ, đã đói bụng thầm thì vang. thiết kế cậu quá cổ bức, vĩnh viễn ở sửa phương án. May mắn có bữa ăn khuya ăn, Vương Xảo Xảo rụi cái lười eo, đun nóng sủi cảo tôm đồng thời thuận tiện hơi làm nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo tôm nhiệt hảo, nàng mang tới chiếc đũa, bắt đầu ăn khuya. Kết quả sủi cảo vừa vào khẩu, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Sủi cảo bên trong tôm bóc vỏ tươi mới mượt mà, siêu cấp ăn ngon. Vương Xảo Xảo lập tức một ngụm một cái, chiếc đũa kẹp bay nhanh. Một bên ăn, nàng một bên hạnh phúc mà nheo lại mắt, cảm thấy trong đầu phảng phất không ngừng có pháo hoa ở nổ tung. Này sủi cảo là như thế nào làm, như thế nào sẽ tốt như vậy ăn? Vương Xảo Xảo phi thường khiếp sợ. Nhưng mà đúng lúc này, nàng chiếc đũa duỗi ra, cái gì cũng chưa kẹp đến, sủi cảo đã ăn xong rồi, như thế nào liền không có? Vương Xảo Xảo cực kỳ bi thương, ta còn không có ăn qua nghiện đâu, chính là sủi cảo chính là ăn sạch, không có biện pháp. Vương Xảo Xảo chỉ có thể bắt đầu ăn canh, ai ngờ mới vừa uống một ngụm, nàng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ngay cả canh đều tốt như vậy uống. Uống xong một ngụm còn tưởng tiếp tục uống đệ nhị khẩu. Làm sủi cảo tôm rốt cuộc hướng bên trong bỏ thêm cái gì? Dũng cảm mà đem canh uống một hơi cạn sạch. Vương Xảo Xảo tựa lưng vào ghế ngồi thích ý mà nhắm mắt lại. Cảm thấy nhân sinh viên mãn. Nàng tưởng, ngày mai nhất định phải hỏi lão mẹ là ở nơi nào mua sủi cảo. Hảo tưởng lại ăn một phần. Sờ sờ cằm, Vương Xảo Xảo sửa lại chủ ý. Tâm nói nếu không dứt khoát ngày mai sáng trưa chiều cơm đều ăn sủi cảo được. Nghỉ ngơi một lát, nàng thu liễm khởi phức tạp suy nghĩ, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Cũng không biết sao, bình thường làm thiết kế muốn ngạch tễ, hôm nay linh cảm một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy. Nàng thực nhẹ nhàng mà liền hoàn thành kế tiếp công tác. Toàn bộ công tác thu phục. Vương Xảo Xảo ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện còn kém 5 phút đồng hồ liền đến buổi tối 12 điểm. Mà Vương Xảo Xảo cơ hồ hỉ cực mà khóc. Đã hơn nửa năm không có thể sớm như vậy ngủ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thần Phật phù hộ sao? Nàng nhanh chóng rửa mặt xong ngã vào trên giường, thực mau vào đi vào giấc mộng hương. Ngày hôm sau, Vương bác gái rời giường hoảng sợ, thường lui tới nữ nhi thức đêm tăng ca. Ngày hôm sau tóc luôn là lộn xộn, còn dễ dàng trên mặt mạo đậu. Nhưng hôm nay nàng mới vừa rời giường, liền thấy nữ nhi nét mặt tỏa sáng mà ngồi ở bàn ăn bên. Tinh thần phấn chấn không giống như là chịu đựng đêm người. Ngươi nên sẽ không tối hôm qua thượng ngủ đi qua đi. Vương bác gái có chút lo lắng. Tuy rằng không thức đêm là chuyện tốt, nhưng nếu là công tác làm không xong, phỏng chừng sẽ bị công ty lãnh đạo nghiêm túc phê bình. Tối hôm qua thượng không biết làm sao vậy. Tiến độ đặc biệt thuận lợi, Vương Xảo Xảo vui dạo dực nói. Khó được ngủ một giấc ngon lành. Sáng nay thượng bò dậy, cảm giác cả người đều không giống nhau. Đặc biệt tinh thần, vậy là tốt rồi, Vương bác gái nhẹ nhàng thở ra. Vương Xảo Xảo tiếp tục nói. Ta thức dậy sớm, liền dùng ngươi ngày hôm qua mang về tới cơm làm cơm chiên trứng. Mẹ. Cơm cùng sủi cảo tôm đều là nào mua, ăn quá ngon, dùng kia ra cơm cùng mặt khác tài liệu tùy tiện quấy một quấy. Hương vị đều cùng giống nhau, cơm chiên không giống nhau, nói xong lời cuối cùng. Nàng nhịn không được kích động lên, Vương bác gái ngẩn người, chính mình nữ nhi có bao nhiêu kén ăn, nàng là biết đến, thực sự có như vậy ăn ngon. Vương bác gái bán tín bán nghi. Không tin ngươi tự mình nếm thử. Vương Xảo Xảo bưng tới cơm chiên. ta liền không cần. Vương bác gái xua xua tay. Nếu ngươi thích, đêm nay thượng ta lại đi mua một phần trở về. Vương xảo xảo lập tức vui vẻ mà cười rộ lên. Sao sao buổi tối, Thụy Tuyết theo bác gái chỉ điểm. 5 giờ vừa qua khỏi liền bắt đầu bày quán. Bác gái nói chính là đối. Lần này tới dò hỏi người quả nhiên nhiều lên. Nhưng mà vừa nghe thấy một chén sủi cảo tôm 40 nguyên, đại đa số người quay đầu liền đi. Thụy Tuyết phát điên. Quý cái gì quý? Nguyên liệu nấu ăn đưa vào khách sạn lớn, đồ ăn phẩm giá cả mặt sau ít nhất có thể thêm một cái linh. Thở dài, nàng nhịn không được tưởng, may mắn hôm nay chỉ làm 50 chỉ sủi cảo tôm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ta tới thả chó, bẹp ra cảnh hành hành địa lôi, cảm tạ đại kiều, nhị mao hỏa tiễn. Tuy rằng tác giả là cái chỉ biết nấu mì gói cộng bún sức chiến đấu bằng năm, nhưng vẫn có một viên viết mỹ thực. Văn tâm money có bắc thỉnh ôn nhu chỉ ra, có thể sửa liền sửa, không thể sẽ làm lơ. Ôm một cái đại gia nam chủ miêu, năm nay 100 tuổi, trước mắt là chỉ ấu tệ omega. Hết chương.